Chương 946, bị người quên lãng quân đoàn. Máy bay trực thăng không có cách nào đến chỗ có địa phương, rất nhiều xa xôi thôn trang, là không có thích hợp cất cánh và hạ cánh khu vực thứ 6 tập đoàn quân 7 trong bộ chỉ huy. Bờ Chột tham mưu trưởng ngay tại hướng tổng tư lệnh Bờ Chột hồi báo hai khu tình huống. Cái này bộ tư lệnh thiết trí tại xạ bờ thành vùng ngoại ô, một cái hoàn chỉnh tòa thành bên trong. Rộng rãi sáng tỏ còn một lần nữa bố trí qua đồ dùng trong nhà, tòa thành cửa sổ đều thay đổi qua, sáng tỏ cửa sổ thủy tinh ngăn cách phía ngoài ý lạnh, xuyên thấu qua ấm áp ánh nắng, làm cho cả phòng họp đều dễ chịu. Thật không phải là xa hoa lãng phí vô độ, nếu như ngay cả một cái binh lực vượt qua 20 vạn đại binh đoàn tổng tư lệnh bộ đều keo kiệt vô cùng lời nói, vậy nói rõ chiến cuộc đã đi xuống dốc cực kỳ hiển nhiên. Hệ Lạn Thiệu Đế quốc khoảng cách đường xuống dốc còn có khoảng cách rất rất xa. Thứ 6 tập đoàn quân 7 đang cố gắng chừng cứu mình khu quản hạt bên trong bình dân. Hiện ta YBNHN gặp phải tình huống, thậm chí so ngay tại ma giới cùng ác ma chiến đấu quân viễn trinh đều muốn nghiêm trọng. Bởi vì binh lực giật gấu và vai, thứ 6 tập đoàn quân 7 tổng tham mưu trưởng lo lắng nói, tổng tư lệnh bộ điều cho chúng ta thẳng đứng đổ bộ lính dù vẫn là quá ít, cứ việc chúng ta đã phái ra hai cái sư. Hai hơn vạn người lục hàng bộ đội cơ động, nhưng vẫn là giật gấu va vai. Bờ Chột trầm mặc không nói, hắn gần nhất thời gian hơn một năm bên trong, kỳ thật trôi qua cũng không tính như ý cùng ở tại phía đông nam mặt quân cổ lì ạ đồng dạng, hắn đã hơn một năm không có chân chính đánh qua một trận chiến đấu. Là một quan chỉ huy quân sự tới nói, đây tuyệt đối là lớn lao trâm trọng. Hệ Lạn Thiệu Đế quốc vẫn tại trạng thái chiến tranh, ma giới quân viện trinh vẫn như cũ cùng ác ma tại hừng hực khí thế chiến đấu. Nhưng hắn ngồi trấn Nam mới, mỗi ngày đều chỉ có thể làm một chút trợ giúp địa phương kiến thiết con đường loại hình công việc. Nếu để cho hắn lựa chọn, hắn tình nguyện thay thế hỡi đi chỉ huy một cái bọc thép quân, QNZ không nguyện ý ở chỗ này lãng phí thời gian cùng sinh mệnh. Không biết Bờ Chột ở chỗ này nghĩ đến loạn thất bát tao sự tình, hắn tham mưu trưởng vẫn tại giới thiệu hai khu công việc cứu viện, QN cứu vớt địa phương nhiều lắm. Mà lại chúng ta tại khu vực phía nam tình báo tương đối mà nói tương đối lạc hậu, cái này khiến công việc cứu viện nhiều mấy lần, phân tán lực lượng của chúng ta. Chúng ta cờ mở tới địa đồ là 10 năm trước chế tác, vẽ độ chính xác có thể tưởng tượng được. Chúng ta cùng vệ tinh hình ảnh làm so sánh, vấn đề 10 phần nghiêm trọng. Bàn hội nghị một chỗ khác, so Bờ Chột còn nhỏ 2 tuổi thứ 6 bọc thép quân quân trưởng mở miệng phàn nàn nói. Hắn còn chưa bao giờ từng gặp phải như thế biệt khuất nhiệm vụ tác chiến, bộ đội của hắn thường xuyên dùng suốt cả ngày tại trên địa đồ tìm một cái không tồn tại làng, lãng phí đếm không hết xăng, cũng làm cho binh sĩ vô cùng mỏi mệt. Bên đường thỉnh thoảng liền có thể nhìn thấy hư thối thi thể, có ác ma cũng có nhân loại, còn có một số những sinh vật khác, có người thành trấn cùng không ai thôn trang khắp nơi đều là, cái này khiến hắn rất khó khăn. Chỉ nghe hắn tiếp tục nói, quá nhỏ bé thôn trang. Chúng ta đã không cách nào thống kê, lâm thời vẽ vệ tinh địa đồ QNZ không quá chuẩn xác, QN nhân công đi chỉnh lý, cái này lãng phí binh lực của chúng ta. Khắp nơi đều lưu truyền một chút truyền ngôn, có nơi đó bình dân công bố tại một ít địa phương nhìn thấy qua ác ma chó trứng, cũng có một chút thôn dân hoài nghi bị trên chiến trường trốn tới cự xà hoặc là cái khác ma thú ăn hết. Dù sao khắp nơi đều là rối loạn, bộ đội tại giã ngoại hành động muốn thường xuyên bảo trì cảnh giác. Mà tuyệt đại đa số nguy hiểm báo cáo, trên thực tế đều là sai lầm. Những cái kia công bố mình trông thấy ác ma cho dân bản xứ báo cáo, rất nhanh được chứng thực gặp phải chỉ là một chút phổ thông dã thú, cho dù là biến dị ma thú, mức độ nguy hiểm QNZ rất thấp. Rốt cuộc toàn bộ khu vực phía nam đều đã bị hệ lạn hữu bộ đội tác chiến lập đi lặp lại thanh trước qua, ác ma tại thế giới loài người lại không có rộng khắp du kích cơ sở. Cho nên rất không có khả năng ẩn nấp đi trường kỳ uy hiếp khu vực phụ cận an toàn. Mặt khác, có chút thôn trang sớm cũng bởi vì ác ma xâm lấn vứt bỏ rơi mất, người đi nhà trống, chúng ta đuổi tới về sau mới phát hiện nơi đó không có người. Tên này tuổi trẻ quân trưởng cũng là thần kinh bách chiến người, chỉ là loại nhiệm vụ này, không quá thích hợp hắn dạng này đánh ra tới quan chỉ huy. Hắn nói xong câu này, lại tiếp tục nói, còn có thôn trang. Chúng ta đi thời điểm nơi đó đã chết sạch tất cả mọi người chết rồi, chúng ta lãng phí xăng, lãng phí vật tư, còn lãng phí binh sĩ thời gian, nhưng không có cứu vớt một người chim ưng biển máy bay trực thăng quá ít, chúng ta ưu hờ một máy bay trực thăng tải trọng có hạn. Ưu hờ 60 máy bay trực thăng ngược lại là rất không tệ, đáng tiếc số lượng cũng không nhiều, bị tiếp viện tới lục quân bộ đội phòng không quan chỉ huy ngược lại là nhìn thành thục không ít, thậm chí có chút hói đầu. Chỉ bất quá quan chỉ huy này cũng mới hơn 40 tuổi thôi, bởi vì lúc trước là bộ đội phòng không phi công, thuần dưỡng hút nhiều, cho nên Tạ Đỉnh nhìn cũng có chút tăng thương. Ý tứ phía trên là để Long kỵ sĩ bộ đội thử một chút, hắn nói một lần máy bay trực thăng bộ đội khó khăn về sau, lại cấp ra một cái nghe có chút không thể tưởng tượng phương án giải quyết. Long kỵ sĩ nghe được thuyết pháp này về sau, bờ trột đều sửng sốt một chút, hắn biết gần nhất ma pháp sư bộ đội bởi vì sự kiện ám sát các loại nguyên nhân ở phía trên độ tín nhiệm trên phạm vi lớn giảm xuống, lúc này điều khiển ma pháp sư bộ đội, thật đúng là có một chút ý vị thâm trường. Ừm, những cái kia không sai biệt lắm bị người quên ra hỏa Long kỵ sĩ bộ đội vẫn luôn chỉ có thể phụ trách địa khu trị an, bây giờ cỡ lớn phồn hoa thành thị, ngay cả cơ động đều đào thải cho nên, có lẽ chỉ còn lại loại thời điểm này, có thể thể hiện ra Long kỵ sĩ tác dụng lục hàng quan chỉ huy đơn thuần từ hợp lý tính bên trên, cấp ra cái nhìn của mình. Thế đây cũng thật là một cái biện pháp tỉnh táo lại bờ trột, ngược lại là hiểu được cờ dít ý tứ. Rốt cuộc hắn cũng là thời gian trước đi theo cờ dít lao tướng nhận, đương nhiên cũng biết cờ dít tính nết, vị hoàng đế bệ hạ này, có lúc không có nhiều như vậy con quấn, có thể nói là đi thẳng về thẳng tính cách điển hình. Khó mà nói, lần này điều động Long kỵ sĩ bộ đội, vẫn thật là từ tính thực dụng góc độ xuất phát cân nhờ ở cờ vấn đề, cũng không có càng sâu một tầng quyền mưu dụng ý đã máy bay trực thăng không được, Long liền thành một cái rất tốt tuyển hạng, chí ít cái này cái cự đại loài bỏ sát, không cần lo lắng rơi vỡ loại hình phong hiểm. Nghi do ra nở dê cái này mấu chốt trong đó, chuyện còn lại liền dễ lý giải. Làm thân tử, giữ A theo hoàng đế ý của bệ hạ đi làm là được rồi, cũng không cần cân nhờ ở cờ nhiều như vậy còn con quấn. Long kỵ sĩ còn có ma pháp sư đều có thể không nhận sân bãi hạn chế, bọn hắn có thể nhẹ nhõm hạ xuống rừng cây hoặc là gập ghềnh vùng núi, cu nở dê không lo lắng sẽ xảy ra chuyện gì. Kia lục hàng quan chỉ huy tiếp tục nói, khuyết điểm duy nhất, khả năng liền là tải trọng vấn đề, bờ trột nhẹ gật đầu, trên nguyên tắc đồng ý kế hoạch này. Kia không là vấn đề, dùng chim ưng biển, hoặc là UH-60 máy bay trực thăng đem vật tư điều vận đến chọn tốt tập kết điểm. Sau đó từ những này lòng kỵ sĩ chuyển giao đến từng cái thôn trang đi một lần ít đeo một chút, nhiều bay mấy lần chẳng phải giải quyết vấn đề rồi. Lục hàng quan chỉ huy kinh nghiệm phương diện này ngược lại là phong phú, trực tiếp cấp ra phương án giải quyết. Có đế quốc cường đại công binh tại, tu mấy cái tiền tuyến sân bay khẳng định không phải việc khó gì. Tại khu vực phía Nam, đã kiến thiết tốt dã chiến sân bay, còn có thể lâm thời trưng dụng nhất đẳng đường cái, liền không sai biệt lắm đầy đủ dùng. Có đạo lý nhìn đến phía trên đem đế quốc Long kỵ sĩ quân đoàn điều đến dịch khu, thật đúng là không phải đến tham gia náo nhiệt, tham mưu trưởng lúc này cũng cảm thấy biện pháp này không tệ, mở miệng tán dương. Bờ trột thì là mở miệng hỏi, bọn hắn tới chỗ nào lúc này? Cũng đã đến dịch khu bầu trời A, hơi tính toán một chút thời gian, lục hàng quan chỉ huy, không chắc chắn lắm hồi đáp. Hô tại tầng mây phụ cận một chiếc thể tích to lớn lơ lửng tàu vận tải phía trên, một đầu Á Long mở ra mình cánh khổng lồ. Nó giống như là một khung hạm tái cơ đồng dạng, tại mình trên mẫu hạm nhảy lên một cái, sau đó cúi vọt vào dưới chân trong mây trắng. Sau đó, lại một đầu Á Long triển khai mình cánh, vươn thật dài cổ, ngửa mặt lên trời the tờ ra y một tiếng. Sau đó song chân vừa đạp, vọt vào trong tầng mây. Dẫm lên chân đạp, cũng không có người mặc khôi giáp Long kỵ sĩ một thân màu đen áo ngắn, bên ngoài bao bọc vừa người giáp ra, nhìn oai hùng phi phàm. Phải biết, cái này binh chủng tại bị hệ Lạn Hữu Đế quốc không quân cùng phòng không bộ đội trầm trọng đả kích về sau, một lần không người hỏi thăm. Chỉ có hệ Lạn Hữu Đế quốc khánh điện thời điểm, mới có thể trông thấy thành kiến chế Long kỵ sĩ bộ đội. Bọn hắn dưới tình huống bình thường đều là cùng màu đội xe ngũ không sai biệt lắm, ra sân tiếp nhận kiểm duyệt thời điểm biểu diễn tinh chất chiếm đa số. Cái này rất giống là một loại văn hóa truyền thống, thủ tiêu bọn hắn liền để các ma pháp sư toàn thân không được tự nhiên, giữ lại về sau lại trên chiến trường cơ hồ không dùng được. Cho nên, ra còn có một số thành phố du lịch đặc thù cơ động bảo lưu lại một chút Long kỵ sĩ bên ngoài. Toàn bộ hệ Lạn Hữu Đế quốc chỉ lưu lại một cái Long kỵ sĩ quân đoàn làm quân dự bị, tổng bộ thiết lập tại vở dân nghỉ cả khu, biên chế 3.000 người. Nếu như không phải cuộc ôn dịch này, ngay cả cờ dít đều không khác mấy quên đi, mình ngàn vạn số lượng cấp bậc trong quân đội, có như thế một chi tồn tại cảm vô hạn tới gần bằng không bộ đội. Hiện tại, chi bộ đội này bị điều đến khu vực phía Nam, xem như rốt cục tại cuộc ôn dịch này trong tai nạn, tìm tới chính mình vị trí. Làm đầu thứ nhất cự long phe phẩy cánh khổng lồ, ở trên bầu trời lơ lửng, chậm rãi hạ xuống độ cao, sau đó đụng gãy thấp bé lùng cây, đạp vỡ một đoạn thấp hàng rào, rơi vào một thôn trang. Dân bản xứ lần thứ nhất gặp được loại quý tộc này bích ve trên thần kỳ sinh vật. Đầu này toàn thân đều là lân phiến hỏa long ngay tại chỗ chỉ xuất hiện tại trong truyền thuyết thần thoại. Nếu như không là trước kia ác ma xâm lấn, khả năng người nơi này nhất định sẽ trực tiếp bị long giống lên một tiếng dọa đến sụp đổ. Tốt người ở chỗ này đã là ác ma trong miệng trốn tới tinh anh, tăng thêm thân hoạn ôn dịch, cho nên bọn hắn ngay cả kinh ngạc cảm xúc đều không có, cứ như vậy si ngốc ngơ ngác nhìn. Nhìn xem đầu này cự long đứng tại trước mặt mình. Kia cùng chủy thủ không sai biệt lắm dáng dấp răng nanh, còn có cự thú hô hấp bên trong mang theo một cỗ không tốt lắm nghe hương vị, để nơi đó người ý thức được, cách mình chỉ có xa mấy mét sinh vật, tuyệt đối không phải hiền lành gì. Ma pháp sư đại nhân chúng ta nơi này thật sự là không có thứ gì đáng tiền, nếu như ngươi là tới nơi này tìm đồ ăn, chúng ta nơi này hơi khô bánh mì một cái thôn giống nhau lão nhân. Run run rẩy rẩy tiến tới góc mặt, mở miệng đối xoay người nhảy xuống cự long kỵ sĩ nói.